cưới ngay kẻo lỡ, chương 252, góc chuyện audio.com, chương 252 ngọc nát đá tan đúng, đôi mắt đó đã trở nên hoạt bát hơn rồi mặc dù trước đây Bùi Tố có muôn hình vạn trạng nhưng dưới đáy mắt vô cùng lạnh lùng, cả người gần như bị hận thù chiếm lấy, nhưng bây giờ thì khác, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt còn có ý cười từ đáy mắt đều là xuất phát từ trong tim. Võ Hạ Uyên cầm lấy chiếc sườn xám do Bạch Tố đưa cho, vuốt ve những đường nét hoa văn tinh xảo trên đó. Chị Tố gần đây tâm trạng rất tốt sao? Chẳng thế thì sao? Trần Anh Thư đối với món đồ tự làm từ trong tay của Bùi Tố yêu thích không nỡ buông tay. Quan hệ của chị Tố và anh Kim gần đây tốt lắm đúng không? Đổi lại là trước đây Bùi Tố nếu không đôi chủ đề cũng sẽ phủ nhận, nhưng lần này lại đáp một tiếng. Đúng thế, Võ Hạ Uyên kinh ngạc nhìn về phía Bùi Tố. Chị Tố, chị, đúng như những gì mấy cậu nghĩ. Bùi Tố cầm lấy điếu thuốc hút một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhíu mày. Võ Hạ Uyên, Trần Anh Thư, hôm nay mời hai người qua đây, là có chuyện muốn nhờ hai người. Võ Hạ Uyên, chị Tô, chị nói đi, tôi nhiều năm như vậy cũng chưa được mấy lần thổ lộ tình cảm, bao gồm cả hai người, tớ lúc mới vừa bắt đầu cũng là thái độ được ngày nào hay ngày ấy, nhưng hai người thì thực sự hoàn toàn khác. Bùi Tố cười cười, sống như những gì mình mơ ước, kết hôn với người mình yêu. Chị Tố, chị và anh Kim. Bùi Tố giơ tay cắt ngang lời nói của Võ Hạ Uyên, cô ấy từ từ đặt ống điếu thuốc xuống, cổ ai trắng như tuyết. Võ Hạ Uyên, lúc đầu Phùng Ngọc chỉ dùng nhà tổ của nhà họ. Trường bồi thường cho tớ, tớ lại nhường cho hai người có phải là nợ tớ một ân tình không? Đúng, ân tình này bây giờ chị muốn hai người thực hiện rồi. Bùi Tố ánh mắt chìm xuống, Võ Hạ Uyên vô thức siết chặt góc sườn xám nói. Chị Tố, chị nói đi, Vạn Đông hiện tại rất muốn giết Trịnh Hoài Nam. Bùi Tố trầm giọng nói, nhưng em cũng biết thân phận của Vạn Đông, những năm qua anh ấy đã dẫm trên vai người khác mà trèo lên, đều là vì chị, chứng cứ chí mạng cũng lưu lại không ít, Trịnh Hoài Nam một khi bị ép đến cực hạn, đồ trong tay sẽ giao ra ngay. Cô ấy không nói xa hơn, nhưng Võ Hạ Uyên đã hiểu rõ rồi. Hạ Uyên, chuyện em đã nhận lời, Trương Tấn Phong chính là dùng hết tất cả cũng sẽ làm cho được, chị biết yêu cầu em như vậy thì không tốt nhưng... Bùi Tố cúi đầu, lộ ra vẻ nhu nhược hiếm thấy. Bây giờ chị chỉ còn anh ấy thôi, nếu thực sự đến lúc đó rồi, nhờ Tổng Giám Đốc Trương bảo vệ anh ấy có được. Không, chị Tố, ánh mắt Võ Hạ Uyên lóe lên. Một lúc lâu sau nằm tay Bùi Tố, không cần biết Trịnh Hoài Nam có giao ra chứng cứ đó hay không, ngộ nhỡ anh Kim chết rồi thì sao? Bùi Tố chợt ngẩng đầu, Võ Hạ Uyên thấp giọng nói. Lên kế hoạch để chết đi sau đó sống lại, các người không tính đến địa vị tiền bạc hiện tại sao? Bùi Tố lắc đầu, như vậy không phải được rồi sao? Dù sao muốn giết chết Trịnh Hoài Nam, làm sao mà giết như không giết được. Võ Hạ Uyên chỉ rõ, chị và anh Kim quá để ý đến nhau rồi, ngược lại sẽ làm vướng tay vướng chân. Trần Anh Thư phụ họa, chị Tố, em có thể lấy được hai thân phận giả, sau khi xử lý xong Trịnh Hoài Nam, hai người có thể lánh đi một thời gian. Bùi Tố nghe xong liền dựa vào ghế sofa, lấy tay che mắt, gần đây cô ấy thực sự sợ hãi trước hành vi liều mạng của Kim Hoàn Đông. Đến đạo lý dễ hiểu như thế này cũng không nhìn ra được. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, những thứ trước mắt này đều là hư ảo, người đó mới là thật. Bùi Tố đột nhiên nghĩ, có phải là do cô hạ quyết tâm muộn rồi không? Kim Hoàn Đông mới trở nên cực đoan như vậy. Chị Tố, có người đột nhiên mở cửa hét lên. Bùi Tố bật dậy, sao vậy? Cái đó. Người đó kinh hãi chỉ về phía hành lang, sau đó Kim Hoàn Đông lao vào, trên vai trái có vết máu. Bùi Tố đột nhiên tái mặt tiến lên đỡ Kim Hoàn Đông. Hoàn Đông, anh sao vậy? Bùi Tố đỡ người đàn ông ngồi trên ghế sofa, giơ tay đè lên vết thương. Kim Hoàn Đông lắc đầu thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn Võ Hạ Uyên nói từng câu từng chữ. Cô Võ, tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Trương có thể thực hiện lời hứa ban đầu của các người, đưa Bùi Tố rời đi. Em không đi. Bùi Tố gào thét, nghe lời. Kim Hoàn Đông cười, sau khi lên kế hoạch lâu như vậy, anh đã cho người hủy đi hang ổ của Trịnh Hoài Nam. Cổ phiếu sáng mai sẽ trở thành giấy vụn, hắn vẫn sẽ là kẻ bần hàn không ra gì, nhưng cũng đời thời, báo cáo tố cáo cũng sẽ gửi đến cục cảnh sát. Anh ta giơ tay như muốn vỗ về Bùi Tố, nhưng bởi vì vết máu trên lòng bàn tay lại đành thu về. Bùi Tố nắm lấy cổ tay Kim Hoàn Đông, dùng hai má cọ sát. Kim Hoàn Đông choáng váng. Trong lúc này Trần Anh Thư đã mang theo hộp đựng thuốc đi tới, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Cầm dao gam lại đây. Không cần, Kim Hoàn Đông nghiêm nghị từ chối. Trịnh Hoài Nam sẽ đuổi theo, đưa Bùi Tố đi. Võ Hạ Uyên nhìn bộ dạng của anh ta, dường như là muốn ở đây cùng Trịnh Hoài Nam đi đến chỗ chết. Võ Hạ Uyên thở dài. Anh Kim, anh có biết chị Tố vừa nói gì không? Chị ấy muốn chúng tôi thực hiện lời hứa, nhưng là để cứu anh. Trần Anh Thư đã xé toạc cổ áo của Kim Hoàn Đông, quấn vãng gạc để cầm máu, sau đó khử trùng con dao găm mà người phục vụ đưa tới bằng cồn rượu. Kim Hoàn Đông nhanh chóng được gây tê cục bộ. Cho nên tại sao, không thể để hai người cùng nhau được sống, từ nay về sau đi hết trời cao biển rộng. Kim Hoàn Đông lại không nói nên lời trời cao biển rộng. Anh ta có thể sao? Đầu ngón tay của Bùi Tố hiện lên sự sắc bén, cô nhẹ nhàng quét qua cổ của Kim Hoàn Đông, người đàn ông đột nhiên mở o mắt, sau đó ngất đi. Bùi Tố ấn chặt Kim Hoàn Đông, ngữ khí dịu dàng mà nghiêm túc. Đợi đến khi xử lý xong những thứ này chúng ta sẽ đi, cái gì cũng không cần nữa, chỉ có hai người chúng ta. Vừa dứt lời, thân tín của Bùi Tố lại cuống cuồng hét lên. Chị Tố, Trịnh Hoài Nam dẫn người bao vây cửa hàng. Bùi Tố tao nhã đứng dậy, rất bình tĩnh. Võ Hạ Uyên, Trần Thu Hà, Kim Hoàn Đông giao cho hai người, mấy người trước tiên trốn vào tầng hầm đi. Võ Hạ Uyên nhìn Bùi Tố như vậy, tự nhiên không biết tại sao lại cảm thấy an tâm. Được chị Tố, Trịnh Hoài Nam dẫn người vào cửa hàng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bùi Tố đang phì phèo điếu thuốc, mặc váy trắng ngồi ở giữa ghế. Sự thù địch giữa hai hàng lông mày của Trịnh Hoài Nam liền tiêu tan đi một chút, mang theo sự ôn nhu. Giang Hiên, em đang đợi anh sao? Ừ, Bùi Tố cười quyến rũ. Biết anh muốn đến, cho nên đã chuẩn bị cho anh một món quà, muốn xem không? Trịnh Hoài Nam đột nhiên trở nên cảnh giác. Gocchuyenaudio.com. Bùi Tố không quan tâm đến anh ta, quay người và đi vào sâu trong hành lang đỏ, dáng người uyển chuyển duyên dáng thướt tha, giống như một lời mời gọi. Trịnh Hoài Nam không cầm lòng được liền đi theo. Chính là đêm nay, Kim Hoàn Đông cùng anh ta ngọc nát đá tan, hai người bọn họ đã định trước là chỉ có thể một người còn sống sẽ có được Bùi Danh Hiên, đây chính là thứ mà anh ta tha thiết mơ ước 20 năm nay. Bùi Tố đưa Trịnh Hoài Nam vào một gian phòng nhỏ, chung quanh bày trí đồ vật có cảm giác của nhà quyền quý giàu có. Bùi Tố đang định đóng cửa, vệ sĩ lại không cho. Bùi Tố quay đầu lại nhìn Trịnh Hoài Nam, nhướng mày nhẹ nhàng. Trịnh Hoài Nam đột nhiên mềm lòng mà xua tay. Các người ở ngoài đợi tôi. Mà tầng hầm nơi mà đám người Võ Hạ Uyên đang ở đó chính là nằm ngay bên dưới căn phòng này, qua những vết nứt trên ván gỗ, có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra bên trên. Cách chương.